Vô thượng sát thần, chương 2838, bái phỏng, cốc truyện audio.com, dấu lớn, Diệp Trạch, một tòa 10 điểm không đáng chú ý phủ đệ, đứng đấy bốn bóng người, chính là Tiêu Phàm một nhóm, mấy người trong đầu không tự giác hồi vọng lại trước đó nhìn thấy Diệp gia phủ đệ. Cùng kia Kim Bích Huy Hoàng Diệp gia phủ đệ so sánh, trước mắt Trạch viện lộ ra quá không lên cấp bậc, thậm chí giống một cái xóm nghèo, chỗ nào hẳn là Diệp gia người chỗ ở địa phương. Diệp Khuynh Thành liền ở lại đây. Diệp Thi Vũ hơi kinh ngạc nói, phải biết nàng cũng là Diệp gia người, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng cùng Diệp Khuynh Thành thể nội lưu huyết dịch cũng là đồng nguyên. Chẳng qua là ban đầu ở chiến hồn đại lục thời điểm, Diệp Khuynh Thành ở tại Diệp gia chính là chủ mạch mà Diệp Thi Vũ Diệp gia thì là chi thứ mà thôi. Khuynh Thành sau khi bị thương, nịnh bợ bọn họ mạch này người, tất cả đều trốn tránh, có một vài gia tộc thậm chí thiếu chút nữa thì động thủ. Lý Thanh Trúc giải thích nói. Điểm này, nhưng lại không có vượt quá Tiêu Phàm dự kiến, năm đó Diệp gia ở chiến hồn đại lục mặc dù là cường đại gia tộc có thể lại như thế nào cường đại, bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là chiến thần cảnh tu vi mà thôi. Cỗ lực lượng này, xác thực có thể ở tiểu thế giới hoành hành bá đạo, nhưng đặt ở thái cổ thần giới, lại là còn thiếu rất nhiều. Khác không nói, chính là thái cổ thần giới bình thường tam lưu thế lực đoán chừng cũng có thể hủy diệt Diệp gia. Cho dù Diệp Khuynh Thành thiên phú nghịch thiên, vẫn như trước một cây chẳng chống vững nhà, bây giờ tu vi bị phế, Diệp gia tự nhiên cũng liền suy tàn. Tiêu Phàm cho đi thần vô tâm một ánh mắt, thần vô tâm chậm rãi hướng về đại môn đi đến, đường đường Diệp gia cửa phủ đệ, lại là liền một người thủ vệ đều không có, đủ để có thể thấy được Diệp gia keo kiệt. Thùng thùng, thần vô tâm gõ mấy tiếng, lại không có đạt được bất luận kẻ nào đáp lại, thần vô tâm nhún nhún vai, quay người liền chuẩn bị rút đi, nói. Không có người, Tiêu Phàm nhíu mày, bây giờ Diệp gia đoán chừng đã sợ bóng sợ gió, tự nhiên không ai dám mở cửa. Bất quá Tiêu Phàm linh hồn chi lực đã sớm bắt được một ít nhân ảnh, chính để phòng hướng về cửa ra vào. Ta tới a, nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị tiến lên, Lý Thanh Trúc vội vàng nói, đi tới cửa liền kêu lên. Diệp thúc thúc, là ta, Lý Thanh Trúc. Két một tiếng, đại môn mở ra, một đạo thân ảnh già nua đi ra, đây là một cái ăn mặc trường bào màu xám trung niên nam tử, tóc có chút khô bạch, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Thanh Trúc, ngươi lại tới làm cái gì? Hồi bào nam tử thở dài. Mặc dù Lý Thanh Trúc nói Diệp Khuynh Thành là vì bảo hộ nàng mới có thể thụ trọng thương, nhưng hồi bào nam tử biết rõ, đối phương vốn chính là vì Diệp Khuynh Thành mà đến, cho nên căn bản không có trách cứ Lý Thanh Trúc. Diệp thúc thúc, ta mang Khuynh Thành một người bạn đến xem hắn. Lý Thanh Trúc miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Bằng hữu, hồi bào nam tử nhíu mày, hắn biết rõ con trai mình, lấy Diệp Khuynh Thành tính cách căn bản là không có bằng hữu gì. Chẳng qua là khi hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ thời khắc, hồi bào nam tử trực tiếp hoảng sợ nói. Ngươi là Tiêu Phàm, Diệp gia chủ. Tiêu Phàm khẽ vốt cằm. Người trước mắt hắn đã đoán được là ai, hẳn là Diệp Khuynh Thành phụ thân Diệp Thệ Chi, dung mạo cùng Diệp Khuynh Thành có mấy phần rất giống, bất quá là năm đó Tiêu Phàm cũng chưa từng tận mắt. Cốc truyện audio.com, gặp nhau, nhưng là Tiêu Phàm thân làm Tu La Điện điện chủ chiến hồn đại lục danh nhân, Diệp Thệ Chi hiển nhiên là biết rõ Tiêu Phàm dung mạo. Tiêu điện chủ, làm sao ngươi tới nơi này? Diệp Thệ Chi khẽ cười khổ. Lý Thanh Trúc gặp Diệp Thệ Chi xưng Tiêu Phàm là điện chủ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng lại thần vô tâm đã đoán được một chút, dù sao thiên địa lao mục bên trong cũng có Tu La Điện nghe đồn. Ta tới nhìn xem Diệp Khuynh Thành, Tiêu Phàm trực tiếp đoạn nói. Diệp Thệ Chi nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, ngay sau đó có âm trầm xuống, lắc lắc đầu nói. Tiêu điện chủ nghĩ đến đã biết rồi Khuynh Thành sự tình, tình huống của hắn rất đặc thù. Diệp Thệ Chi cũng biết Tiêu Phàm là một cái thần dược sư, có thể Diệp Khuynh Thành vấn đề cũng không phải là thần dược sư có thể chữa cho tốt, trừ phi có thể có được Diệp gia tổ huyết. Không thử một chút làm sao biết đâu. Tiêu Phàm vẫn như cũ không nghĩ từ bỏ, hắn cũng rất tò mò Diệp gia huyết mạch, vì sao như thế chắc chắn thần dược sư cứu không được. Tiêu Phàm thật đúng là không tin cái này tà, hắn thấy trên đời này còn không có thần dược sư trị không hết bệnh. Diệp Thệ Chi do dự một chút cuối cùng vẫn tùng cửa. Đi theo ta, Tiêu Phàm gật gật đầu, đi theo Diệp Thệ Chi đi tới trạch viện chỗ sâu nhất gian phòng, nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, hiển nhiên Diệp gia còn chưa từ bỏ Diệp Khuynh Thành. Diệp Thệ Chi làm một cái mời thủ thế, Tiêu Phàm thở sâu, mang theo Diệp Thi Vũ cùng thần vô tâm đi vào. Diệp thúc thúc, ngươi yên tâm, Khuynh Thành nhất định sẽ tốt. Lý Thanh Trúc 10 điểm áy náy nhìn xem Diệp Thệ Chi nói. Thanh Trúc, ngươi không cần tự trách mình, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi là cô gái tốt, đáng tiếc Khuynh Thành không mạng này. Diệp Thệ Chi thở dài một hơi, bất kể như thế nào ta sẽ chờ hắn. Lý Thanh Trúc lắc lắc bờ môi, nàng cũng là quật cường nữ hài. Khụ khụ, tương đương lúc này, trong phòng truyền đến một trận tiếng ho khan dữ dội, Diệp Thệ Chi cùng Lý Thanh Trúc vội vàng đi vào. Lại là nhìn thấy Diệp Khuynh Thành gian nan đứng dậy, trong miệng liên tục ho ra tốt mấy ngụm máu tươi, thần sắc trắng bệch. Tiêu Phàm một cái tay vịn Diệp Khuynh Thành, sắc mặt cũng có chút khó coi. Tiêu Phàm, sao ngươi lại tới đây? Diệp Khuynh Thành suy yếu nói ra. Cho ta nhìn xem. Tiêu Phàm tay trực tiếp nắm chặt Diệp Khuynh Thành mạch đập, từng tia thần lực tràn vào Diệp Khuynh Thành thể nội. Sau một khắc, Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, lông mày cũng vặn thành một cái chữ xuyên, trong lòng trầm giọng nói. Thật đúng là lòng độc ác, phế Diệp Khuynh Thành tu vi, lại còn ở trong cơ thể hắn lưu lại một tia lực lượng hủy diệt, lúc nào cũng có thể diệt sát linh hồn hắn. Thở sâu, Tiêu Phàm thúc dục từng tia ma khí tràn vào Diệp Khuynh Thành thể nội, chậm rãi bao vây lấy kia một sợi lực lượng hủy diệt, bóc ra Diệp Khuynh Thành linh hồn. Quá trình này rất chậm chạp, đối với Tiêu Phàm mà nói cũng là to lớn khiêu chiến. Linh hồn chính là tu sĩ yếu kém nhất địa phương, không cẩn thận liền sẽ tạo thành trọng thương, thậm chí trực tiếp gạt bỏ đối phương. Theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm cái trán cũng chậm chậm rịn ra từng tia mồ hôi, sắc mặt cũng hơi có vẻ trắng bệch. Bóc ra lực hủy diệt kia quá trình, đối với Tiêu Phàm tâm thần tiêu hao quá lớn. Diệp nước trôi, Lý Thanh Trúc cùng Thần Vô Tâm ba người nín thở ngưng thần, sợ quấy rầy Tiêu Phàm. Diệp Thi Vũ đứng ở Tiêu Phàm bên cạnh, lấy ra một khối. gocchuyenaudio.com, khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy Tiêu Phàm trên trán mồ hôi. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới buông ra Diệp Khuynh Thành cánh tay, chậm rãi đi đến một bên trên ghế ngồi xuống, cả người tựa như thoát lực đồng dạng, so đại chiến một trận tiêu hao còn muốn lớn hơn. Tiêu điện chủ, Khuynh Thành bệnh. Diệp Thệ Chi thở sâu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn sợ Tiêu Phàm tuyệt hắn một tia hy vọng cuối cùng. Cha, chuyện của ta tự biết. Diệp Khuynh Thành lắc lắc đầu nói, cả người lộ ra mặt ủ mày chau, khả năng bởi vì tâm tình chập chờn, lại ho khan kịch liệt nhiều lần. Người mệnh tạm thời xem như bảo vệ. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc hết sức nói, tương đương bất quá, muốn chữa cho tốt ngươi ta cũng bất lực. Cách chương.